Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148. Chương 1148. Lăn ga giường cùng lăn đất thảm. Cái nào đó trăng sáng sao thưa ban đêm. Tiểu thỏ tắm rửa xong, đỉnh lấy một đầu vừa mới thổi đến nửa khô tóc từ trong phòng tắm đi ra. Phòng khách trên tivi chính để đó CCTV bản tin thời sự. Bên cạnh trên mặt thảm, hai đứa bé chính cầm tiểu nhựa plastic nồi cùng tiểu nhựa plastic bát. Đang chơi đùa mọi nhà trò chơi. Bận rộn một ngày lại kết thúc à. Tiểu thỏ thật dài hô thở ra một hơi. Mở ra cánh tay hướng về phòng khách trên ghế salon khẽ đảo. Lạnh lẽo điều hòa không khí phong đối diện nàng thổi. Vừa vặn đưa nàng từ trong phòng tắm mang ra những cái kia nóng ướt cùng hơi nước thổi không còn. Thấy bóng dáng tăm hơi. Từ thư phòng đi ra rót nước Trình Chi Ngôn. Đi ngang qua phòng khách thời điểm. Nhìn thấy tiểu thỏ từ ngưỡng bát xoa ngã ở trên ghế salon. Đối diện điều hòa không khí thổi. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn đem chén trà trong tay thuận tay để lên bàn. Sau đó vây quanh ghế sofa phía sau. Cầm một khối tấm thảm đóng đến tiểu thỏ trên người nói. Không phải theo như ngươi nói sao? Mới vừa tắm rửa xong không muốn đối diện điều hòa không khí thổi. Đặc biệt ngươi tóc vẫn chưa hoàn toàn thổi khô thời điểm. Rất dễ dàng cảm mạo. Ân, tiểu thỏ nằm trên ghế salon. Hơi híp mắt lại, lười biếng trả lời một câu. Trình Chi Ngôn lập tức có chút im lặng. Qua nhiều năm như thế, gia hỏa này thực sự là một chút thói quen tốt đều không có dưỡng thành. Nhận mệnh mà thở dài một hơi. Hắn đến gập cả lưng, đem vừa rồi đóng ở trên người nàng tấm thảm, lại hướng lên trên kéo, dự định giúp nàng che lại ngực thời điểm. Ánh mắt đột nhiên bị nàng rộng mở cổ áo hấp dẫn. Vừa mới tắm rửa qua da thịt, còn tản ra tắm rửa sữa mùi thơm ngát, trắng nõn trơn bóng lỗ tai trên da thịt. Nàng màu lam nhạt nhỏ bé mạch máu lờ mờ có thể thấy được. Trọng yếu nhất là, trước ngực nàng mềm mại đang từ trong cổ áo lộ ra một mảnh trắng nõn phong cảnh. Trình Chi Ngôn trầm mặc mấy giây, sau đó quyết định thật nhanh đem cánh tay vây quanh tiểu thỏ sau lưng. Hơi chút ra sức liền đem nàng từ trên ghế salon bế lên. Ai? Ngươi làm gì? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy mình thân thể đột nhiên huyền không? Trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian mở to mắt hướng về Trình Chi Ngôn nhìn sang. Hắn tròng mắt trong suốt bên trong. Sớm đã là một mảnh thâm trầm bao la. Tiểu thỏ trong lòng lắc một cái. Lập tức hô to không ổn. Tiểu thỏ, trên người ngươi thơm quá. Trình Chi Ngôn hai tay ôm tiểu thỏ. Hướng về nàng mỉm cười. Thanh âm trầm thấp nói ra. Ách, cái kia, đó là dĩ nhiên. Vừa mua tắm rửa sữa. Là hoa hồng vị. Tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái. Nhìn xem hắn đôi mắt càng ngày càng đậm màu sắc. Tranh thủ thời gian một cái xoay người. Muốn từ trong ngực hắn xuống dưới. Nhưng mà Trình Chi Ngôn kết gấp mà chụp lấy nàng eo. Để cho nàng căn bản là không có cách động đậy. Hoa hồng rất tốt. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Cúi đầu tại nàng trắng nõn thon dài trên cổ nhẹ cắn nhẹ. Sau đó thanh âm chậm rãi nói. Để cho người ta ngửi nhịn không được liền muốn tới gần ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thỏ chỉ cảm thấy trên cổ mình tê dần. Nàng vô ý thức rụt rụt đầu. Đầy mắt cảnh giác nhìn xem hắn. Đều vợ chồng. Ta nghĩ làm gì? Ngươi còn không biết sao? Trình Chi Ngôn cười đến một mặt ý vị thâm trường bộ dáng. Ôm tiểu thỏ liền hướng lấy phòng ngủ đi đến. Ai? Ngươi không phải còn phải làm việc sao? Chốc lát nữa làm tiếp cũng được. Ngươi không phải muốn đi đổ nước sao? Chốc lát nữa lại uống cũng được. Thế nhưng là lãng lãng cùng nặc nặc còn trong phòng khách đâu? Hai người bọn họ chỉ cần không? Trong phòng ngủ là được. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.